Ta thực sự siêu hung. Chương 189, hang sâu, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trung Cổ đến nay, lịch triều lịch đại đối thần châu thống trị đều không thể rời đi nơi đó đại tộc duy trì trừ cái đó ra. Bộ phận nơi đó đại tộc phía sau còn cung cấp nuôi dưỡng lấy các đại ẩn thế tông môn. Điểm ấy cho dù là Bách Hoa Cốc đều không ngoại lệ. Để báo đáp lại, các đại tông môn sẽ đem những này đại tộc ưu tú tử đệ đặt vào môn tường. Nếu Ma Tông rất sớm trước liền thẩm thấu những này hào cường đại tộc, Lư Thiếu Dương cũng không dám lại nghĩ sâu xuống dưới. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hiện tại các đại ẩn thế trong tông môn đều ẩn giấu Ma Tông người. Ma Tông đây là tại rút củi dưới đáy nồi a, vân vân. Tiểu Phi, ta nhớ kỹ ngươi trước đó nói qua, ngươi là vì cha ra chính mình dưỡng phụ năm đó nhận oan không thấu mới một đường truy xét lấy Ma Tông a, là có chuyện này, mà lại. Trong này cũng có Hạ Phàm tiền bối đối ta nhắc nhở cùng kỳ vọng cao. Thạch Tiểu Phi không có giấu giếm nói. Hắn xác thực cùng Lư Thiếu Dương nói qua chuyện này. Ngươi còn nhớ rõ ngươi dưỡng phụ xuất thân sao? Lư Thiếu Dương liền vội vàng hỏi. Dưỡng phụ xuất thân, cái này, dưỡng phụ cùng sư phụ giống như không cùng ta nói qua chuyện này, sao rồi? Thạch Tiểu Phi nhạy bén cảm thấy được Lư Thiếu Dương lời nói ý nghĩa. Tình huống là dạng này. Ngay sau đó, Lư Thiếu Dương liền đem hoài nghi của mình suy đoán nói cho Thạch Tiểu Phi. Lư huynh, ngài là hoài nghi. Năm đó ta dưỡng phụ rất có thể xuất thân từ Ma Tông thẩm thấu hợp lý đại tộc. Thạch Tiểu Phi phản ứng cực nhanh, lập tức liền minh bạch Lư Thiếu Dương ý tứ. Nếu như Trích Tinh Lâu biết rõ ngươi dưỡng phụ xuất thân từ Ma Tông thẩm thấu gia tộc, ngươi cảm thấy Trích Tinh Lâu hội dung hạ được ngươi dưỡng phụ sao? Lư Thiếu Dương khẽ thở dài. Không thể, Thạch Tiểu Phi ngữ khí không lưu loát nói. Nếu như ngươi muốn tiến một bước hiểu năm đó chân tướng, ta cảm thấy Tiểu Phi ngươi tốt nhất vẫn là hỏi một chút sư phụ của ngươi đi. Lư Thiếu Dương trầm giọng nói, có thể là tiền bối lại đã cảnh cáo ta chuyện này tốt nhất là không cần kinh động Trích Tinh Lâu. Thạch Tiểu Phi sắc mặt do dự bất định nói, Hạ Phàm tiền bối phán đoán không có sai, có lẽ là hắn đồng dạng cảm thấy được cái gì cho nên mới sẽ trịnh trọng như vậy cảnh cáo ngươi. Lư Thiếu Dương như có điều suy nghĩ nói, nếu không một ngày dẫn tới Ma Tông cảnh giác, ngươi cùng sư phụ ngươi đều có thể hội có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, Hạ Phàm tiền bối lại xem nhẹ một điểm. Xem nhẹ cái gì? Thạch Tiểu Phi vội vàng hỏi nói. Ngươi tin tưởng sư phụ của ngươi sao? Lư Thiếu Dương ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Thạch Tiểu Phi. Mặc dù ta cùng sư phụ thời gian chung đụng không dài, có thể ta có thể cảm thụ được ra, sư phụ đúng là thực tình chờ ta, mà lại đối với dưỡng phụ sự tình hắn đều một mực nhớ mãi không quên. Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói. Tiểu Phi, nếu như ngươi thật tin tưởng sư phụ của ngươi, có lẽ ngươi không ngại có thể đem những chuyện này đều nói cho sư phụ của ngươi. Lư Thiếu Dương châm trước nói, có thể tiền bối bên kia, Thạch Tiểu Phi làm khó nói, Tiểu Phi ta chỉ là đem đề nghị của ta nói cho ngươi, quyền lựa chọn lại tại trong tay của ngươi. Lư Thiếu Dương lắc đầu nói, ta biết rõ ta hội suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này. Thạch Tiểu Phi lâm vào phiền não nói, sử dụng hết bữa tối về sau, lẫn nhau đều cắt tự trở về gian phòng. Sáng sớm hôm sau, hai người lại lần nữa đạp lên đi tới kinh thành đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên tại hắn nhóm rời đi Trái Thái huyện không lâu, xa xa có một thanh âm hô hoán Thạch Tiểu Phi tính danh. Thạch Tiểu Phi, a, là Đái sư huynh. Thạch Tiểu Phi vô ý thức dừng bước theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy nơi xa có cái hắc ảnh hướng phía hắn nhóm chạy như bay đến. Một lát, Thạch Tiểu Phi thấy rõ người tới về sau, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Phi, ta có thể cuối cùng là tìm tới ngươi. Đái Tinh Hành bình ổn lấy hô hấp trước liền vỗ vỗ Thạch Tiểu Phi bả vai nói. Đái sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Tiểu Phi không dám tin nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Đái Tinh Hành nói. Ngươi ra hỏa này còn không biết xấu hổ nói. Đái Tinh Hành giận tái mặt dùng lực gõ một cái Thạch Tiểu Phi đầu nói. Ngươi biết mình tự tiện rời núi cho sư phụ cùng lâu bên trong tạo thành nhiều lớn quấy nhiễu sao? Thật có lỗi sư huynh, là ta không đúng, chỉ là ta. Thạch Tiểu Phi nghe vậy giây lát ở giữa vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ biết rõ chỉ bằng ngươi là không có khả năng một mình rời đi Trích Tinh Lâu, càng không thể tại ngắn ngủi trong vài ngày xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm Tang Thủy huyện. Đái Tinh Hành nhìn xem Thạch Tiểu Phi ý vị thâm trường nói. Có thể bất kể như thế nào Tiểu Phi ngươi cũng đã là chúng ta Trích Tinh Lâu người, không ai có thể tùy ý đem ngươi mang đi cho nên ta liền phụng mệnh lệnh của sư phụ trước đến mang ngươi trở về. Thật có lỗi sư huynh, Tiểu Phi chỉ sợ tạm thời không thể theo sư huynh trở về. Thạch Tiểu Phi kinh ngạc nhìn Đái Tinh Hành, trầm mặc thật lâu nói. Tiểu Phi, chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội Trích Tinh Lâu sao? Đái Tinh Hành giây lát ở giữa nghiêm khắc nói. Không, Tiểu Phi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, chỉ là... Thạch Tiểu Phi liều mạng giải thích, chỉ là cái gì? Đái Tinh Hành khuôn mặt lạnh lùng nói. Không dối gạt sư huynh. Thạch Tiểu Phi thở dài, chợt liền đem chính mình truy xét dưỡng phụ sự tình một năm một mười nói cho Đái Tinh Hành. Hắn quả nhiên vẫn là nói cho ngươi những thứ này. Đái Tinh Hành sau khi nghe xong ánh mắt phức tạp nhìn xem Thạch Tiểu Phi nói. Sư huynh, mời ngài nói cho ta, năm đó dưỡng phụ đến tột cùng là bởi vì cái gì tội danh mới khiến cho lâu bên trong hủy bỏ võ công trục xuất sư môn. Thạch Tiểu Phi nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Đái Tinh Hành nói. Tiểu Phi, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không biết tốt. Đái Tinh Hành nhịn không được thở dài. Vì cái gì ta muốn không biết tốt? Thạch Tiểu Phi con mắt đỏ bừng nói. Sau một khắc, hắn không chút do dự hướng Đái Tinh Hành quỳ xuống. Sư huynh, Tiểu Phi cầu ngươi nói cho ta. Đái Tinh Hành chần chờ hồi lâu nói. Tiểu Phi, đã ngươi thật muốn biết cái kia sư huynh cũng không gạt ngươi, ngươi dưỡng phụ Tinh Bình hắn. Trên thực tế là ma tông chôn ở lâu bên trong quân cờ. Không có khả năng, Thạch Tiểu Phi không chút nghĩ ngợi lớn tiếng phủ nhận nói. Tiểu Phi, có thể chuyện này lại là thật. Đái Tinh Hành cười khổ nói. Bởi vì lâu bên trong đi qua cẩn thận điều tra phát hiện Tinh Bình phụ mẫu tộc nhân xác thực nhận ma tông thẩm thấu mê hoặc chứng cứ vô cùng xác thực. Năm đó nếu không phải sư phụ đau khổ cầu tình, chỉ sợ Tinh Bình đều sớm tại năm đó chết rồi. Không, không có khả năng. Thạch Tiểu Phi vẫn không tin lẩm bẩm nói. Dưỡng phụ tuyệt đối không phải là người như thế, hắn không có khả năng là ma tông người. Sư phụ không tin, sư huynh cũng không tin, có thể cái này lại như thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ lâu bên trong hội cho phép Tinh Bình cái này hư hư thực thực ma tông quân cờ tiếp tục lưu lại lâu bên trong sao? Đái Tinh Hành bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ, đây hết thảy đều là thật sao? Thạch Tiểu Phi thất hồn lạc phách nói, cái gì đều là thật? Đái Tinh Hành cao mày nói, ma tông sớm tại thật lâu trước liền thẩm thấu cung cấp nuôi dưỡng các đại tông môn hào cường đại tộc. Tiểu Phi, một bên trầm mặc không nói Lư Thiếu Dương ý thức được không ổn sau đột nhiên lên tiếng khuyên can, đáng tiếc hắn lại muộn một bước. Thì ra là thế, Đái Tinh Hành như có điều suy nghĩ nhìn xem Thạch Tiểu Phi nói. Ngươi đã tra được một bước này sao? Có thể ta tin tưởng dưỡng phụ là không có khả năng phản bội Trích Tinh lâu, năm đó trong này nhất định còn có ẩn tình không muốn người biết cho nên ta nhất định muốn tra ra năm đó chân tướng trả lại cho dưỡng phụ một cái thanh bạch. Thạch Tiểu Phi cắn răng nghiến lợi hạ quyết tâm nói. Đáng tiếc a, ai ngờ Đái Tinh Hành lại mặc danh cảm thán một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Thạch Tiểu Phi vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Đái Tinh Hành. Kết quả, Đái Tinh Hành đột nhiên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hướng hắn vung ra một trường. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thạch Tiểu Phi bản năng trốn tránh, có thể Đái Tinh Hành bàn tay vẫn y như cũ hung hăng đập vào trên vai của hắn, chớp mắt liền đem hắn đánh ngã xuống đất cách trương.